chưa chịu. Khi thuyền neo lại, hắn vẫn không cởi trói cho tôi. Hắn vừa huýt sáo vừa kéo tôi lê lết trên bãi sông rộng, toàn cỏ gai và lau sậy. Toàn thân tôi rã rời như từng khúc thân thể sắp rời ra khỏi tôi. Người tôi khô, tựa hồ như không còn máu trong cơ thể. Ôi những giọt máu, những giọt máu của tôi đang nằm trên chiếc khăn trắng vắt trên vai hắn. Những giọt máu thấm qua chiếu đã được hắn cụi rửa ngoài sông sáng nay. Những giọt máu của tôi đã theo nước sông mà trôi. Trôi, trôi trôi ra biển, trôi ra khỏi tôi. Lôi tôi ra trái bếp, hắn để tôi ngồi trên cái ghế đậu, trói tôi dính cứng vô cột nhà sau khi lột hết quần áo. Da thịt chảy xước, bộ đồ trên người tôi cùng miếng vải trắng đang vắt trên ghế khác. Căn nhà im vắng. Giờ này ông chồng già của tôi chắc đang há miệng ngủ say và bà chủ nhà đã đi vắng. Tên chủ nhà vô bếp lục cơm nguội, bưng tô cơm ra bàn, kéo ghế ngồi xuống. Vừa ăn vừa nhìn tôi bằng cặp mắt láu cá. Hai chân gõ nhịp, tôi gục đầu mệt lạ, mái tóc che không hết vòng ngực. Đẩy tô cơm ra giữa bàn, hắn với bình trà rót ra ly, bưng lên xúc sùng sục, phun mạnh xuống sàn bếp rồi ngửa cổ đổ nốt ly trà vô cổ họng. Hắn tiến lờ đừ về phía tôi, quỳ dưới chân tôi, hai tay bấu vô mông tôi, kéo lên úp mặt vô giữa hai đùi tôi bất động. Hắn rên và nhẹ run lên như lên cơn sốt, luôn miệng xít xoa từng chàng gì đó. Chập lâu hắn đứng lên, cái quần đùi tuột xuống, hai cổ chân ốm teo. Tôi không còn dãy giụa và cũng không còn kêu la. Ba ngày ba đêm thịt da tôi hoàn toàn là của hắn, máu của tôi là của hắn, trí óc tôi cũng là của hắn, tất cả tôi thuộc về hắn, còn đâu. Cái khăn nhớt nhợt đẫm nước đang lướt trên cùng khắp da thịt cũng không làm tôi tỉnh táo. Bàn tay kéo nhẹ cái khăn lau khắp mình mẩy tôi, bàn tay kia vuốt theo sau vệt khăn đầy tiết rẻ. Chập lâu hắn cởi trói và mặc quần áo cho tôi. Những ngón tay vuốt lên tôi như không muốn rời xa một phút. Người đàn bà sắp về đến nhà chưa? Ngoài sông nắng hiu hắt, còn lại một mình tôi lê bước tới bếp, ngồi bệch xuống sàn nhà nhúm lửa lo bữa cơm chiều. Bước vô trái bếp, người đàn bà bước thẳng đến bên tôi, phun một bãi nước miếng, miệng nguyền rủa chỉ chiết. Bà tát tôi thẳng tay không chút thương xót. Gương mặt của bà hung hãn đanh ác như một con quỷ. Con quỷ cái dâng con mồi sống là tôi cho con quỷ đực, bây giờ ghen lồng lộng. Tôi không còn biết sợ, nhếch môi cười khẩy. Con quỷ nhào tới túm lấy tôi, bàn tay giơ cao. Tôi quắc mắt, ánh mắt căm thù của tôi như làm cho con quỷ cái rúng động. Bày đặt ghen à? Lấy tư cách gì mà ghen với tôi? Không biết lấy mõm chó xiết chồng lại rồi ở đó mà càng ghen. Đồ quỷ cái! Nó trùng tay bỏ đi, miệng đánh đá chửi rủa. Cũng ngay đêm đấy, ông già sau ba ngày không có tôi hung hãn như con chó đói bao hôm. Tôi nằm bên ông như xác chết, thấy tôi không nhúc nhích, ông càng lồng lộn ngắt phép tát tai. Mấy đi nữa tôi cũng nằm trơ, thân thể là một khối thịt, không còn biết đau, không còn cảm giác, chỉ có hai con mắt còn cảm nhận được những dòng lệ đang trào ra, trào ra, trào ra và trào ra suốt đêm. Tôi trễ kinh đã mấy ngày, lòng tràn trề lo sợ. Tôi chưa bao giờ trễ như thế, tháng nào cũng đúng ngày, không xê xích. Tôi mong chờ từng giọt máu chảy ra đi. Lạy trời thương xót tôi, đừng bắt tôi có thai. Bà chủ nhà như cũng rất quan tâm đến kinh nguyệt của tôi. Buổi tối trong bếp, bà dừng lại trước mặt, tay chỉ vô bụng tôi hỏi, mày có kinh chưa? Tôi lắc đầu, không dám nhìn gương mặt kinh tởm của người đàn bà. Bà cười khẩy, dữ dằn, cong hai bàn tay như gọng kìm, giọng đanh ác, khôn hồn thì đẻ con trai, đẻ con gái thì tao đem chấn nước cho nó chết. Tôi quay đi, ứa nước mắt, đi như chạy vào buồng với ông già. Những lúc gần đây, ông già là người duy nhất mà tôi có thể nương tựa. Lời hăm dọa của người đàn bà khiến tôi run bắn. Nằm bên ông già, tôi lạnh người nghĩ đến cái chết của vợ và đứa con gái sơ sinh của ông. Có lẽ nào ông đã chấn nước nó chỉ vì nó là con gái. Và người mẹ vì quá phần uất nên đã tự chậm trong dòng sông trước nhà để cho nỗi oan khiên đến bây giờ vẫn mãi mãi không bao giờ siêu thoát được. Tháng giêng, gió heo hắt, đêm lạnh, cỏ cây quấn quýu, những cơn gió ngoài sông lùa vào nhà lạnh se sắt. Bầy ánh ngương im hơi lặng tiếng, và bầy chim đêm không còn lai vãng nơi những tảng cây bên kia sông. Ông già bỗng dưng trở bệnh nặng. Những ngày đầu chỉ là một cơn cảm soàng. Bà chủ nhà đưa thứ thuốc gì thì tôi cho ông uống thứ đấy. Vài ngày sau bệnh nặng dần, chừng 10 hôm thì ông mất. Cái chết của ông cũng gây cho tôi ít nhiều hụt hẫng. Số phận của tôi bây giờ hoàn toàn nằm trong tay người đàn bà. Đám ma của ông không có ai ngoài tôi và hai vợ chồng ông chủ nhà. Mộ của ông nằm bên kia sông, giữa một đám rừng tùm cây cối. Chôn ông chưa tới 3 ngày, tên chủ nhà nửa đêm đập cửa phòng đòi ngủ với tôi. Với thái độ ngang nhiên của hắn, tôi biết bà chủ nhà đã bằng lòng ngó lơ cho hắn kiếm tí con trai nối nòi nối giống. Tuy ngó lơ nhưng lòng căm hận tôi ngày càng ngút ngút. Từ đêm đó trở đi, hắn ngủ lại trong phòng tôi nhiều hơn, trên cái giường của cha hắn, với vợ của cha hắn, hung hăng cấy những hạt nòi, mong cầu một đứa con trai. Lớn lên với dòng máu của hắn, trở thành một gã đàn ông tồi tệ như hắn. Cũng may trời còn thương tôi. Sau ngày ông già chết không lâu, tôi đã có kinh. Sau bữa cơm, nhà có khách. Chiếc xe hơi đậu ngay trước sân, hai người đàn ông bước xuống, nét mặt lầm lì như những pho tượng biết đi. Mặc cho chủ nhà đon đả, họ không hề nở một nụ cười. Chủ nhà sai tôi bưng trà, hai người đàn ông ngồi im lìm, lặng lẽ nhìn tôi rót trà ra hai cái chung. Tôi có cảm tưởng họ đang quan sát tôi từ đầu đến chân. Họ ăn mặc như những người thành phố, lạnh lùng như màu áo đen sáng. Hai vợ chồng chủ nhà tiếp đón vồn vã. Lần đầu tiên tôi nghe giọng nói của bà chủ nhà ngọt ngào. Lần đầu tiên bà mỉm cười, móc sấp tiền đẻ lên mặt bàn. Một người đẩy nó tới trước mặt bà chủ. 10 phút sau đó, tôi xách giỏ quần áo theo hai người đàn ông lạ mặt ra sân. Vợ chồng tên chủ nhà đứng lơ ngơ tiễn khách. Tôi chui vô xe và không một lần quay ngó lại. Xe đưa tôi rời khỏi căn nhà của hai vợ chồng Đài Loan ấy, về đến thành phố khoảng nửa đêm. Thành phố có tên là Mẹ. Hơn 500 năm trước, có một chiếc thuyền bị cuốn trong cơn bão kinh khiếp ngoài khơi của vùng biển gần thành phố. Trong cơn tai ương, có người đàn bà trong đám hành khách bước ra mũi thuyền, giang tay hóa phép, làm dịu đi cơn cuồng nổ của biển. Biển ngừng êm. Người đàn bà biến mất. Người trên đảo nhớ ơn bà dựng lên ngôi đền bên gành biển, đền mang tên A Má. Khi người Bồ Đào Nha tìm đến, họ dựa theo truyền thuyết của ngôi đền thờ đó và đặt tên cho thuộc địa mới của họ là Mẹ. Nơi đây còn là điểm thí phát mà những người Kitô giáo dùng làm đích đầu tiên trên con đường truyền đạo qua suốt Đông Nam Á của họ. Bắt đầu từ đó, thành phố chịu ảnh hưởng lối kiến trúc cổ điển Tây Phương. Vào thế kỷ thứ 16-17, một vị vua còn phong cho thuộc địa mới này cái tước hiệu là thành phố của thánh nữ. Ngày nay, nét nguyên thủy Á Đông đã phai mờ dần trong suốt 400 năm bị trị. Nhưng ngôi đền thờ vẫn còn đó hơn 500 năm, giữa những di tích lịch sử còn lại từ thế kỷ 15-16 là những tòa nhà lộng lẫy, lấp lánh, muôn ánh đẹp. Khách sạn 5 sao nằm dọc theo bến phà lớn, những bồn phun nước lấp lánh, Tiếng nhạc lồng trong tiếng nước reo. Thành phố là một trong những chốn ăn chơi lừng danh trên thế giới, hàng năm rộn dịp hội hè, nhất là vào mùa tranh giải pháo hoa. Những quốc gia trên thế giới đem pháo tới đốt tranh giải, pháo nổ giòn giã cả mấy đêm, cả thành phố tưng bừng rực sáng dưới bầu trời đầy pháo. Du khách dập dìu, khách sạn nào cũng đầy ắp người. Xe dừng lại trong một bãi đậu, những người đàn ông leo xuống, cánh cửa bên phía tôi ngồi mở ra. Tôi bước xuống, lòng phân vân. Theo chân những người đàn ông rảo nhanh qua sân hoa của tòa nhà trắng lệ trước mặt, tôi hồi hộp nghĩ đây mới chính là nơi mà tôi sẽ làm việc. Một công việc nhiều hứa hẹn mà bà Lý đã từng nói với tôi. Ngơ ngác ôm giỏ quần áo, tôi bước vào cánh cửa nhỏ bên hông tòa nhà. Trước mặt là một hành lang mờ tối, lòng vòng qua mấy khúc quanh, họ dừng lại trước một cánh cửa khóa kín. Cửa mở ra, người đàn ông đút chùm chìa khóa vào lại trong túi quần với tay bật đèn. Tôi bối rối lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong căn phòng nhỏ xíu, những người con gái chạc bằng tuổi tôi đang lồm cồm ngồi dậy trên những tấm nệm trải kín trên sàn nhà. Họ mở những đôi mắt lớn nhìn chúng tôi, mặt vương đầy nỗi kinh sợ. Giật giỏ quần áo trên tay tôi vắt xuống tấm nệm gần đó, gã đàn ông không thèm nói nửa câu, cả bọn quay đi. Gã đàn ông đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Tôi đứng chết lặng. Mãi khi nghe tiếng khóa cửa lách cách, tôi mới giật mình thảnh thốt, chạy nhanh đến bên cửa. Tôi vừa đập cửa vừa kêu. Tiếng chân của những người đàn ông xa dần trong tiếng kêu của tôi càng lúc càng hoảng hốt. Tôi vặn liên hồi lên chốt cửa cứng ngắc. Một giọng nói cất lên sau lưng tôi, giọng nam quê mùa chất phác. Cửa khóa rồi, có kêu cũng vô ích thôi. Tôi xa lại tựa vô cửa, đứng không muốn vững. Tại sao họ lại nhốt mình ở đây? Hai cô gái cùng nhìn nhau không trả lời. Chập lâu, cô tóc ngắn nhìn tôi buồn bã hỏi: chị ở đâu tới vậy? Tôi ngẩn ngơ, tôi cũng không biết nữa. Họ đón tôi từ một nơi ở cách đây xa lắm. Cô tóc ngắn chỉ cô kia, nó tên Út, còn em tên Lụ. Tôi ngồi bệt xuống nền gạch, giọng run run: đây là đâu? Lựu thở dài: đây là khách sạn và cũng là sòng bài. Tôi nhìn Út: khách sạn? Họ nói họ muốn tôi về làm cho một hãng thời trang mà. Út nói mau: không có chuyện đó đâu, chị bị tụi nó gạt giống em rồi. Tôi ngơ ngác: vậy họ bắt mình làm cho khách sạn này hả? Út buồn bã nhẹ gật đầu. Tôi hấp tấp: làm thì làm, chứ việc gì mà phải nhốt mình lại chứ. Hai người con gái làm thinh. Lựu chỉ tấm nệm kế bên bọn tôi: chị nằm chỗ đó đi, mấy chỗ kia đều có người hết rồi. Chị Tâm nằm chung với chị gần sáng mới rỉa. Tôi nhìn những tấm nệm có ít đồ tùy thân xếp lên đó, nghi ngờ. Trong phòng có 4-5 tấm nệm, mỗi tấm ít nhất có 2 người nằm. Vậy thì những người khác đâu, sao không thấy? Tôi hỏi Út: tại sao lại làm giữa đêm khuya vậy? Giọng Út trùng xuống: bị mấy chị phải đi khách. Tôi lỡ ngúa chưa hiểu. Đi khách gì? Lụa nói mau, giọng có chút hằn học: thì đi khách là đi khách chứ đi gì chị. Họ bắt mình làm gái đi ngủ với đàn ông. Tôi sững người, giọng Lụa vẫn đều đều: khách kêu đứa nào thì đứa đó phải đi. Tối nay ế nên em với con Út chẳng có ai kêu. Lâu lắm mới được nghỉ một bữa xả hơi. Quả khóc, tôi nói trong nước mắt: không phải đâu, họ muốn tôi đi làm việc cho hãng may mà. Có giấy tờ đàng hoàng, người thông dịch nói với tôi, bà Lý nói với tôi mà. Út rưng rưng: lúc đầu em cũng tưởng qua đây làm lao động, em đâu có rẻ, nó bắt em làm gái. Con Lụa này cũng vậy nữa, thằng chồng Đài Loan qua bển cưới nó đàng hoàng, chưa kịp động phòng hoa trúc, qua tới bên này nó bán con vợ nó cho một ông già chuyên môn mua gái tơ dìa phá chinh. Ông già khốn nạn đó cho cả đám đàn ông trong dòng họ ngủ dưới nó cho đã, rồi bán nó vô đây. Trong phòng này có 7-8 cô nữa, cô nào cũng bị bắt phải làm điếm. Người bị gạt, người bị bắt cóc, bị xài cho đã sẽ bắt làm gái hết trơn hết trọn. Hai tay tôi lủng bủng, giọng nói của Út như xoáy vào tận trí não. Tôi khóc lớn, lòng ê chề, niềm thống hận trào dâng. Bà Lý ơi, sao bà nỡ lòng nào gạt tôi? Bà đã biết hoàn cảnh gia đình tôi bi đát đến giường nào. Tôi đi theo bà vì chỉ muốn tìm một con đường sống. Suốt đêm hôm đó tôi không thể nào ngủ được, chấp chấp lại thiếp đi trong cực kỳ sợ hãi. Tôi cầu mong sự giải thoát, tôi chờ một phép lạ. Thượng đế ở trên cao nhất định sẽ thấy và sẽ nghe tiếng kêu cứu của tôi. Một vị Bồ Tát sẽ hiện xuống, phép thần thông sẽ sai mưa khiến gió cuốn cho sập cửa ngục này. Nhưng tôi chỉ hoại công. Nỗi tuyệt vọng làm tôi kiệt quệ. Cái chết lờn vờn trong đầu tôi càng lúc càng mạnh mẽ. Chỉ có cái chết mới giải thoát tôi ra khỏi căn phòng u ám đầy những bi kịch dã man của những người đàn bà lạc loài. Chỉ có cái chết mới giải thoát tôi. Cánh cửa chỉ mở ra khi đến giờ cơm và khi những người con gái đi về. Những phần cơm hầm hiu được mang tới một ngày hai lần. Chúng tôi, những người đàn bà được nuôi như bầy khỉ nhỏ trong chuồng xiếc, và mỗi đêm những con khỉ được phân tán đi để làm trò cho thiên hạ. Những màn trò nhục nhã diễn ra bằng máu lệ, được trả bằng những đồng tiền rẻ rúng. Khi màn xiếc đã qua, những con khỉ được trở về chuồng với một xác thân bầu nhầu, tàn tạ. Có con, lệ còn vương trên mắt. Có con vằn vện những làn roi. Có con máu còn tươm trên hai bộ vú. Mỗi buổi sáng những con khỉ quay về chuồng liếm láp vết thương cho nhau, sụt sùi kể cho nhau nghe những trò xiếc ngoài khả năng nhỏ bé mà chúng phải diễn. Hai ngày đã trôi qua, người ta lôi tôi ra khỏi phòng vào một buổi chiều khi những người con gái còn nằm giã rượi. Người đàn bà gầy nhom ngồi sau bàn giấy ngẩn lên nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi ngồi im, mắt trừng trừng mở. Bằng một giọng rất lạnh, bà nói với tôi bằng tiếng Việt lơ lớ. Kể từ bây giờ tôi là chủ nhân của cô hiểu không? Tôi ngồi chơ chơ, người đàn bà chồm lên. Nhìn cái tướng của cô tôi biết cô thuộc loại cứng đầu, nhưng tôi thách cô đó. Cô cứ cứng đầu đi thì sẽ biết. Khi tôi ra tay thì cô chết cũng không được, sống cũng không xong. Rồi bà dịu giọng, có cô phải ngoan ngoãn làm việc cho tôi, bao nhiêu khách cũng phải tiếp. Tôi mím môi gằn từng tiếng, bà đừng hòng, bà cứ việc giết tôi đi, đồ súc vật. Người đàn bà không ngừng chắc lưỡi, cô coi chừng cái miệng, tôi tát rụng không còn một cái răng bây giờ. Cô tự bán mình cho người ta thì cũng đừng oán trách ai. Bất cứ con buôn nào cũng phải tính toán lời lỗ. Cô là thứ gái hám tiền, tiền của người ta thì muốn lấy lại còn không muốn trả. Tôi uất ức đến nghẹn. Người đàn bà lạnh lùng, độc ác. Cô chỉ được rời khỏi chỗ này khi chúng tôi lấy lại cả vốn lẫn lời. Chừng nào đủ tôi sẽ nói cho cô biết. Cô đừng dại dột nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Tất cả giấy tờ tùy thân của cô tôi đều giữ đây. Không có giấy tờ cô sẽ bị bắt. Nhà tù ở đây không dễ sống đâu. Hơn nữa người của tôi sẽ không tha cho cô. Chúng sẵn sàng móc mắt cô ra quăng xuống sông cho cá ăn. 10 móng tay xinh đẹp của cô sẽ bị nhổ từng cái một. Đau đớn lắm. Cô cứ ngoan cố đi sẽ biết. Đừng tưởng đuôi mù là khỏi tiếp khách đâu nhé. Ở đây miễn có tiền chơi, giá nào cũng có hết. Nước mắt tôi tuôn rơi. Người đàn bà dịu giọng mỉm cười. Biết sợ rồi hả? Phải vậy chứ. Ở đây biết sợ thì có đường sống. Cô đẹp lắm, giọng nói trong trẻo. Một gương mặt như thế, một thân hình như thế sẽ có khối gì người mê. Chỉ cần ngoan ngoãn, khách của cô sẽ nhiều lắm. Sáng trưa chiều tối lúc nào mà chẳng có. Tiếp khách càng nhiều thì khoản tiền nợ càng hết nhanh. Hết nợ thì tôi để cho cô đi. Chỉ sợ lúc ấy cô không chịu đi thôi. Thứ gái man như cô thiếu thấy tiền là sáng mắt. Sư bà nói luôn, đêm nay cô có khách. Người ta bỏ ra rất nhiều tiền để mua cô một đêm. Nếu cô làm gì khách phật ý, tôi sẽ không tha cho cô toàn thân. Không cần biết phản ứng của tôi, quay sang gọi người làm, bà ta dặn dò. Đem cổ đi trang điểm, tắm rửa rồi đưa lên phòng 125 đúng 8 giờ. Tôi đứng lên lê bước theo bọn người của mụ chủ nhân. Hồn tan phách lạc, đầu óc mù mờ. Nỗi ê chề khiến toàn thân tôi tê cứng. Tôi lơ mơ như hình nộm, không còn chút cảm xúc. Tôi đứng yên, mặc kệ cho họ biến tôi thành một con người khác. Với quần áo mỏng te, với phấn son diêm dũ, trong gương thoáng chốc tôi đã trở thành một con đĩ.